Chương 460, ngón tay. Lâm vào mê vụ trận bên trong một tháng, Phương Thần cũng là triệt để nhận thức được trận pháp nhất đạo uy lực, mặc dù hắn cự tuyệt tóc bạc lão giả thu đồ thỉnh cầu. Nhưng là, hắn đánh trong lòng vẫn là ưa trận pháp nhất đạo. Chỉ cần tại không chậm trễ đan vo đạo một đường tu luyện, Phương Thần đương nhiên sẽ không từ bỏ trận pháp nhất đạo, dù sao nhiều một môn tay nghề, thêm một cái bảo mệnh biện pháp. Cuối cùng từ mê vụ trận bên trong thoát khốn, Phương Thần xuất ra địa đồ nhìn thoáng qua, mà nối nghiệp tục hướng phía Thiên Quỷ Lâm chỗ sâu lao đi. Như là đã đến nơi này, tự nhiên không có khả năng tay không mà về. Mà lại, Phương Thần loáng thoáng cảm giác được, trên bản đồ này sở tiêu chí địa điểm, ẩn tàng đồ vật tựa hồ đối với Hoàng Tuyển Môn rất trọng yếu. Sở dĩ, Phương Thần tiếp tục tiến lên, hắn muốn đi thăm dò lần này thần bí chi địa. Tại Phương Thần đi lại ước chừng nửa canh giờ thời điểm, gặp Hoàng Tuyển Môn dư nghiệt cấp giết. Ha ha ha, tiểu tử, tìm ngươi nửa tháng, rốt cục xuất hiện sao Hoàng Tuyển Môn dư nghiệt, âm trầm cười nói. Tại Phương Thần trước mắt, có 3 cao y Hoàng Tuyển Môn dư nghiệt, thực lực của bọn hắn, đại khái tại ngưng chân cảnh ngũ trọng tả hữu. Phương Thần không nói gì, trực tiếp động thủ, trong tay tinh ẩn kiếm không ngừng vùng vẩy mà ra, mỗi một lần thi triển huyễn thần kiếm pháp, đều sẽ có một cái Hoàng Tuyển Môn dư nghiệt bị đánh giết. Cướp đi địa đầu người xuất hiện. Cao y củ ổ y cu nở dê Hoàng Tuyển Môn dư nghiệt, chỉ tới kịp phát ra tin tức như vậy, tự bị Phương Thần một kiếm đâm xuyên. Đi nhanh lên. Phương Thần tại đánh chết Hoàng Tuyển Môn dư nghiệt về sau, nhanh chóng biến mất tại nơi này. Lần tiếp theo xuất hiện thời điểm, Phương Thần đã ra khỏi Thiên Quỷ Lâm chỗ sâu, trong thời gian này Phương Thần cũng gặp phải một chút lợi hại yêu thú, bất quá vẫn là bị hắn cho đánh chết. Lúc này, tại Thiên Quỷ Lâm chỗ sâu, có một cái cao vạn trượng phòng. Cái này cao vạn trượng phong cao vút trong mây, trên vách đá dựng đứng, chùi lùi không có cái gì. Địa đồ ký hiệu địa phương, nên ở chỗ này á Phương Thần nghĩ mãi mà không ra, tự nhủ. Chỉ chốc lát sau, Phương Thần sau lưng, tự xuất hiện đại lượng Hoàng Tuyển Môn Dương Nghiệt, trong đó cầm đầu Hoàng Tuyển Môn Dương Nghiệt, chính là Già Cổ Hộ Pháp. Một tháng qua, Phương Thần biến mất vô tung vô ảnh, Già Cổ Hộ Pháp tức giận không thôi, trực tiếp tự mình xuất thủ, muốn tìm kiếm Phương Thần. Rốt cục, tại trước đây không lâu nhận được tin tức, Phương Thần xuất hiện, bọn hắn theo tình báo mà đến, tìm được nơi này. Tiểu tử, giao ra địa đồ. Ra cổ hộ pháp trên thân, tản ra cuồng dã khí tức, chấm thấp quát. Phương Thần sắc mặt biến hóa, hắn cu nở dê không nghĩ tới, thiên quỷ này trong rừng, lại có một tôn ngưng chân cảnh thất trọng hộ pháp. Trốn. Phương Thần không có chút gì do dự, thân hình lóe lên, trực tiếp chạy trốn. Muốn chết. Gia cổ hộ pháp thấy thế, cười lạnh một tiếng, quanh thân khí tức tà ác trực tiếp hội tụ tại trên nắm tay, sau đó một quyền đánh phía Phương Thần. Phanh không có bất kỳ cái gì ngăn cản chi lực, Phương Thần phảng phất một cái chơi diều đồng dạng, trực tiếp bay ngược trở về, thân thể trùng điệp đụng vào cao vạn trượng phong trên vách đá dựng đứng. Phốc Phương Thần yết hầu khẽ động, một cái tiên huyết trực tiếp nôn tại trên vách đá dựng đứng, mà hậu thân thể rơi vào trên mặt đất. Tiểu ngươi điểm ấy lực lượng. Cũng dám ở trước mặt ta bêu xấu giả cổ hộ pháp nhìn xem Phương Thần, cười lạnh không thôi. Ngay lúc này, đột nhiên vách đá bắt đầu run rẩy, từng đạo đinh thai nhức góc thanh âm vang lên, ngay sau đó vô số cuồng dã khí tức, theo trên vách đá dựng đứng trong cái khe hiện ra tới. Cái gì thấy cảnh này, giả cổ hộ pháp trên mặt, nổi lên vẻ kích động, nói, nhất định là nơi này, ha ha ha. Phương Thần cố gắng đứng lên, hán khí huyết quay cuồng, toàn thân suy yếu vô cùng. Bất quá, đúng lúc này Phương Thần đột nhiên phát hiện, trên vách đá dựng đứng, xuất hiện một vết nước, đạo này trong cái khe, tản ra tia sáng kỳ dị, những ánh sáng này trong nháy mắt bọc lại chính mình, sau đó liền trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Tiểu tử kia tiến vào vách đá bên trong. Già cổ hộ pháp lớn tiếng quát, cùng lúc đó già cổ hộ pháp cũng là thân hình lóe lên, tại tia sáng kỳ dị biến mất trước đó, trực tiếp chui vào vách đá khe hở bên trong. Đông làm vách đá khôi phục nguyên dạng, khe hở biến mất thời điểm, cả vùng đều đang run rẩy. Tất cả Hoàng Tuyển Môn dư nghiệt, khiếp sợ không thôi nhìn xem chùi lùi vách đá, trong lòng của bọn hắn, hoảng sợ không thôi. Vừa mới vách đá trong cái khe, phát ra kia một cỗ khí tức, để bọn hắn tim đập nhanh không thôi. Thật là đáng sợ khí tức. Hoàng Tuyển Môn dư nghiệt thấp giọng tự nói. Phương Thần bị tia sáng kỳ dị bao khỏa, chui vào khe hở bên trong, cũng không biết bao lâu trôi qua. Hắn ra một chỗ đen nhánh trong cung điện. Tại cái cung điện này bên trong, chỉ có mấy cái giả minh châu tại chiếu sáng, bất quá có thể rõ ràng cảm giác ra, Dạ Minh Châu niên đại quá xa xưa, đã không cách nào chiếu sáng cả cung điện. Xoạt tia sáng kỳ dị vỡ vụn, Phương Thần thân thể rơi vào trên mặt đất. Trong nháy mắt, một cỗ băng lãnh khí tức đập vào mặt, Phương Thần thân thể một trận run rẩy. Đây là địa phương nào? Phương Thần nghi hoặc không thôi. Dựa theo của ta chỉ dẫn tiến lên. Đột nhiên, một đạo tang thương thanh âm truyền vào Phương Thần trong lỗ tai. Phương Thần khẽ giật mình, vốn đang do dự, bất quá phát giác được giả cổ hộ pháp khí tức về sau, trong nháy mắt dựa theo tang thương thanh âm chỉ dẫn phương hướng tiến lên. Tiểu tử, dừng lại. Giả cổ hộ pháp nhìn thấy Phương Thần, phẫn nộ kêu lên. Bất quá, trong chốc lát Phương Thần liền phát hiện, mình đã không nhìn thấy giả cổ hộ pháp thân ảnh, mà lúc này đây, Phương Thần cũng là phát hiện, chính mình trong lúc bất chi bất giác, thế mà tiến vào một cái trận pháp bên trong. Đây là trận pháp gì? Phương Thần khắp khuôn mặt là vẻ cảnh giác, vẫn nhìn bốn phía, tự nhủ. Tiểu gia hỏa, có thể tiến vào nơi này, cũng coi là hữu duyên. Đột nhiên, cái kia đạo tang thương thanh âm, lại lần nữa truyền đến. Ngươi là ai? Phương Thần hỏi. Ta là tòa cung điện này chủ nhân, lúc trước cùng Hoàng Tuyển Môn trận chiến kia, ta nhân loại mặc dù chiến thắng Hoàng Tuyển Môn dư nghiệt, nhưng là không có triệt để diệt trừ Hoàng Tuyển Môn dư nghiệt, mà cái này một tòa cung điện bên trong, thì là trấn áp Hoàng Tuyển Môn vô số thành viên. Tang thương thanh âm lại lần nữa vang lên. Đây chính là Hoàng Tuyển Môn dư nghiệt tìm kiếm nơi này nguyên nhân? Phương Thần hỏi. Dĩ nhiên không phải. Tang thương thanh âm nói. Đó là bởi vì cái gì? Phương Thần tiếp tục hỏi. Bởi vì bên trong tòa cung điện này, trấn áp một cái Hoàng Tuyển Môn môn chủ ngón tay. Tang thương thanh âm trầm thấp nói. Phương Thần trong lòng khẽ giật mình, không nghĩ tới cung điện này bên trong, thế mà trấn áp Hoàng Tuyển Môn môn chủ một ngón tay. Năm đó Hoàng Tuyển Môn, đến cùng đã cường đại đến cái tình trạng gì, Phương Thần cũng không biết. Hắn chỉ biết là, Hoàng Tuyển Môn có rất nhiều cường giả, chỉ là hộ pháp tiểu có 36 tôn, mỗi một vị hộ pháp đều là ngưng chân cảnh đỉnh phong cường giả. Về sau, tiếp xúc Hoàng Tuyển Môn dư nghiệt nhiều, Phương Thần cũng là từ từ biết được, giả sử bên trong rất nhiều thứ không có ghi chép. Tỷ như, tại Hoàng Tuyển Môn bên trong, đẳng cấp sông nghiêm, hộ pháp phía trên, kỳ thật còn có mạnh hơn tồn tại. Hộ pháp phía trên, có bát đại vương giả, ba đại tôn giả, phía trên mới là Hoàng Tuyển Môn chân chính người cầm lái, cũng là cái kia đã từng bước lên toàn bộ cổ kiếm đại lục chiến tranh người. Hoàng Tuyển Môn môn chủ thực lực mạnh bao nhiêu, giả sử không có ghi chép, Phương Thần cũng không biết, nhưng là Phương Thần nhớ rõ, lúc trước cổ kiếm đại lục phía trên, đông đảo vây quét Hoàng Tuyển Môn môn chủ cường giả, gần như đều vẫn lạc. Mặc dù có mấy cái còn sống sót, nhưng là QNZ bán thân bất thoại, hay là buồn bực sầu não mà chết, có thể nghĩ, Hoàng Tuyển Môn môn chủ rốt cuộc mạnh cỡ nào. Mà tòa cung điện này bên trong, thế mà trấn áp Hoàng Tuyển Môn môn chủ một ngón tay. Hoàng Tuyển Môn dư nghiệt mục đích là cái ngón tay này? Phương Thần dồn dập hỏi. Không tệ, nếu để cho bọn hắn đạt được cái ngón tay này, tất nhiên sẽ dùng cái này đến triệu hoán Hoàng Tuyển Môn môn chủ, cũng có thể một lần nữa phục sinh Hoàng Tuyển Môn môn chủ, kia là nhân loại tai nạn. Tang Thương thanh âm nói. Có biện pháp nào có thể tránh cho? Phương Thần hỏi. Đã Tang Thương thanh âm đem hắn mang đến nơi này, khẳng định là QNZ hắn hỗ trợ, can hệ trọng đại, Phương Thần cũng không thể việc không liên quan đến mình treo lên thật cao. Ta khi còn sống chính là một vị trận pháp sư, nơi này có của ta một chút đối với trận pháp một đạo cảm ngộ, ngươi cầm đi đi. Tang Thương thanh âm nói xong, một quyển sách ra Phương Thần trong tay. Cái này đây tuyệt đối là vui mừng ngoài ý muốn. Không nghĩ tới ở chỗ này thế mà đạt được một vị tiền bối đại năng đối với trận pháp một đạo cảm ngộ sổ tay, đây tuyệt đối là hoài bảo. Đa tạ tiền bối. Phương Thần thu hồi trận pháp sổ tay, chắp tay cười nói. Cung điện bên trong, trấn áp Hoàng Tuyển Môn môn chủ ngón tay thời gian quá dài, phong ấn có chu tờ bưng lỏng, sở dĩ ta cờ ơn ở người đem ngón tay mang đi ra ngoài, tìm một cái cao nhân một lần nữa phong ấn thoáng cái. Tang Thương thanh âm nói. Để cho ta mang đi ra ngoài? Phương Thần kinh ngạc hỏi. Không tệ, tòa cung điện này sẽ đổ sụp, mà của ta một tia tàn niệm cũng sẽ tiêu tán ở trong thiên địa. Ta có thể cam đoan cung điện đổ sụp về sau, sở hữu trấn áp Hoàng Tuyển Môn dư nghiệt đều chết đi, nhưng là duy chỉ có không dám xác định ngón tay. QNZ sợ hãi tại cung điện đổ sụp về sau, ngón tay thoát khốn, cho cổ kiếm đại lục tạo thành thương vong, sở dĩ ta cờ ơn ở hỗ trợ của ngươi. Tang Thương thanh âm nói. Nghĩ đến Hoàng Tuyển Môn môn chủ ngón tay, Phương Thần tiểu một trận tê cả da đầu. Đây chính là Hoàng Tuyền môn môn chủ ngón tay a, hơi không cẩn thận liền sẽ dẫn tới họa sát thân. Người cũng không cần lo lắng, ta trên ngón tay bố trí mấy cái trận pháp cường đại, tối thiểu nhất có thể duy trì thời gian 3 tháng, chỉ cần ngươi tại trong vòng 3 tháng, tìm Tơ Ý đại năng hỗ trợ một lần nữa phong ấn là đủ. Tang Thương thanh âm nói. Mạnh cỡ nào đại năng mới có thể phong ấn? Phương Thần hỏi. Siêu việt ngưng chân cảnh cường giả. Tang Thương thanh âm nói xong, QNZ mặc kệ Phương Thần có nguyện ý hay không, trực tiếp đem phong ấn ngón tay đem ra. Lập tức, toàn bộ cung điện lung lay sắp đổ, một cỗ cường giả đến cực hạn khí tức tà ác, trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ cung điện. Trong chốc lát, Phương Thần con mắt tinh hồng, trong đầu, bị khí tức tà ác ăn mòn, kém một chút liền muốn nổi điên. Ổn định. Phương Thần trong lòng lớn tiếng kêu gào. Đúng lúc này, một cỗ thanh lưu xuất hiện, Phương Thần đầu lâm vào bình tĩnh, hắn một trận hoảng sợ. Thật là đáng sợ khí tức tà ác, đây vẫn chỉ là một ngón tay, nếu như là bản nhân đâu? Phương Thần trong lòng khiếp sợ không thôi.